Đế hậu của Đại Thịnh cũng là tiểu công chúa của Hiên Viên Vương Triều. Tần Thúc Bảo to tiếng nói, vốn dĩ hắn là tướng quân thần quỷ binh có tiếng gần xa của Trầm Thị Vương Triều cho nên lời nói rất có tính thuyết phục. Bạch Ưng Vương uy phong bay lượn trên bầu trời, có một đôi người nhảy xuống từ trên con ưng, vạt áo tung bay trong gió, tóc đen phấp phới, phong thái tài hoa. Thái Thượng Hoàng chỉ cảm thấy đôi mắt cay cay, nhìn cặp xứng đôi kia đứng trên thành lầu, vai kề vai cùng nhau đi về phía của mình, bỗng dưng cụ cảm thấy tất cả sự kiên trì đều xứng đáng. Trầm Sát và Lâu Thất bước đến trước mặt cụ, Thái Thượng Hoàng liền nhận ra ngay, cháu trai của cụ là tổ hợp của con trai và con dâu, và nữ tử xinh đẹp kia cụ cũng từng gặp gỡ Hiên Viên Chiến một lần, giống, cực kỳ giống. Cháu trai Trầm Sát cháu dâu Lâu Thất khấu kiến tổ phụ. Cách chương.